Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9, Tiết Nhạn trước đó lo lắng trên yến tiệc mừng thọ hôm nay người quá đông, không tìm được cơ hội nói chuyện trực tiếp với Tạ Ngọc Khanh. Nghe nói Tạ Ngọc Khanh muốn gặp mình, tức thì mày liễu cong cong, khóe miệng khẽ nhếch, ngay cả bước chân cũng bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nàng để Phúc Bảo đợi ở ngoài cửa, mình thì ôm đàn bước vào trong sân. Chỉ nghe một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Tiết Nhạn vừa nghĩ tới việc sắp gặp được người trong mộng bấy lâu, hồi hộp đến mức tim đập như trống. Nàng nhắm mắt hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ hàng chục lần những lời muốn nói với Tạ Ngọc Khanh, mong sao nói ra tâm ý của mình một cách hàm xúc, nhưng lại không khiến đối phương cảm thấy lúng túng đột ngột. Nàng cố gắng để bản thân tỏ ra ung dung tự tại, hành lễ với Tạ Ngọc Khanh, thỉnh an nhị biểu ca. Sao lại là muội? Tạ Ngọc Khanh hơi nhíu mày, nói với Thanh Trúc, sao lại đưa nàng tới đây? Ngưng Nhi đâu? Tiết Nhạn lập tức hiểu ra tại sao lúc nãy khi bước vào sân, hắn lại tươi cười, bước chân vội vã. Thì ra là tiểu đồng Thanh Trúc nhận nhầm nàng thành tỷ tỷ. Tạ Ngọc Khanh tưởng người đến là tỷ tỷ, cho nên mới không giấu nổi niềm vui trong lòng, mà người Tạ Ngọc Khanh muốn gặp là tỷ tỷ. Tiết Nhạn cảm thấy vừa lúng túng vừa khó chịu. Nhị biểu ca, là muội không hỏi rõ ràng. Tạ Ngọc Khanh cũng cảm thấy lời nói của mình có chút thất lễ không ổn, chắp tay đáp lễ với Tiết Nhạn. Thật xin lỗi, là Thanh Trúc làm việc không chu toàn. Tiết Nhạn cảm thấy trong lòng nghẹt ứ khó tả, những lời ấp ủ bấy lâu, bởi vì thái độ lạnh nhạt của Tạ Ngọc Khanh, lại một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót lại đau buồn. Nhưng nghĩ đến hôm nay nàng mang đàn đến chúc thọ, muốn báo đáp ân tình 4 năm trước của Tạ Ngọc Khanh nên đã đặc biệt chuẩn bị quà đáp lễ. Tuy không thể bày tỏ tâm ý, nhưng món quà này không thể không tặng. Vì vậy nàng lại lấy hết can đảm, nhị biểu ca, muội muốn, mà đúng lúc này, có người đi vào tiểu viện, báo tin cho Thanh Trúc. Thanh Trúc tiến lên nói nhỏ bên tai Tạ Ngọc Khanh vài câu. Sắc mặt Tạ Ngọc Khanh biến đổi, nói với Tiết Nhạn, nhị biểu muội, ta đột nhiên có việc gấp cần xử lý, mong nhị biểu muội lượng thứ, ta xin phép cáo từ trước. Tạ Ngọc Khanh không quay đầu lại, vội vã rời khỏi Thanh Tiêu Viện, chỉ để lại một mình Tiết Nhạn ở trong Thanh Tiêu Viện. Mấy ngày liền mưa to, mặt đất có chút ẩm ướt nhàn nhạt, gió mang theo nước mưa lạnh lẽo phất qua mặt, tóc mai bị nước mưa làm ướt, nước mưa theo gò má nhỏ xuống. Nàng lại quên mất việc nấp dưới mái hiên tránh mưa. Phúc Bảo thấy Tạ Ngọc Khanh vội vàng đến, lại vội vàng đi, trước sau chưa đến một khắc đồng hồ, liền đẩy cửa vào Thanh Tiêu Viện, chỉ thấy nhị tiểu thư vẻ mặt ủ rũ, đầy vẻ chán nản, liền biết nhị tiểu thư chưa thành công. Nhị tiểu thư, chúng ta đừng nản lòng, ngày tháng còn dài, chúng ta về sau còn có cơ hội. Tiết Nhạn hoàn hồn, trong đầu lại nghĩ đến lúc Tạ Ngọc Khanh rời đi sắc mặt rất khó coi. Nghĩ thầm hẳn là Tạ Ngọc Khanh đã biết tin tức tỷ tỷ được ban hôn. Hắn hẳn là vì chuyện này mà đau lòng buồn bã, lại không nhịn được lo lắng cho hắn. Phúc Bảo, ngươi đem cây đàn này giao cho Lam Nhi tiểu thư, để nàng chuyển giao cho nhị biểu ca. Đáng tiếc nàng không còn có thể tận mắt nhìn thấy niềm vui của Tạ Ngọc Khanh khi nhận được quà, cũng không có cơ hội nhìn hắn đàn cây đàn cổ quý giá này, thậm chí nàng còn không tìm được cơ hội tự tay tặng quà. Phúc Bảo biết Tiết Nhạn vì sự lạnh nhạt của Tạ Ngọc Khanh mà buồn lòng, cũng không dám khuyên thêm nữa, sợ khiến nàng càng thêm đau lòng, bèn ôm đàn đi tìm muội muội thứ suất của Tạ Ngọc Khanh là Tạ Lam Nhi. Tiết Nhạn lại một mình đứng trong sân một lúc, mơ hồ nghe thấy từ xa vọng lại một tiếng đàn ai oán, càng nghe càng thấy đau lòng, Thanh Tiêu Viện này vốn đã hẻo lánh yên tĩnh, Tạ Ngọc Khanh cố ý chọn nơi này để gặp Tiết Ngưng, chính là để tránh hiềm nghi, mà Tạ Lam Nhi biết huynh trưởng muốn gặp Tiết Ngưng ở đây, nên đã cố ý sai tất cả nha hoàn trong viện đi chỗ khác, để trống sân, tạo điều kiện cho hai người mượn cơ hội này tâm sự. Một lúc lâu sau, Tiết Nhạn bước ra khỏi sân, phát hiện nơi này hẻo lánh, cách tiền viện hầu phủ rất xa. Trước đây nàng chưa từng đến nơi này, Tạ Lam Nhi này vốn là thứ nữ, ở trong hầu phủ cũng không được sủng ái. Ngày thường được Tạ Ngọc Khanh chiếu cố đôi chút, gian viện này lại rất đơn sơ, thậm chí ngay cả đèn lồng cũng không thấy thắp thêm mấy cái. Trời đêm mưa gió còn tối hơn ngày thường, lúc này gió lạnh mang theo mưa phùn tạt vào mặt. Tâm trạng vốn đã buồn bã của Tiết Nhạn bị mưa dội như rơi xuống đáy vực. Tâm trạng lại càng thêm chán nản. Dưới mái hiên treo đèn lồng tỏa ra ánh sáng vàng mờ. Tiết Nhạn dường như nhìn thấy một bóng người ở đằng xa. Trường bào màu xanh trúc giống hệt Tạ Ngọc Khanh. Phong thái nho nhã với mũ ngọc cao. Tiết Nhạn xua tan mây mù, vội vàng tiến lên đón. Nghĩ thầm có lẽ Tạ Ngọc Khanh nghĩ đến việc nàng một mình ở Thanh Tiêu Viện sẽ lạc đường. Nghĩ đến đêm mưa mịt mù này, nàng không có chỗ nào che mưa chắn gió. Tiết Nhạn vốn kiên cường, cũng không phải người dễ dàng đau buồn. Nghĩ đến nhị biểu ca đêm nay chắc chắn rất buồn, liền tiến lên khuyên nhủ. Nhị biểu ca, huynh đừng buồn, nơi này ánh sáng lờ mờ, không nhìn rõ sắc mặt của Tạ Ngọc Khanh. Thấy hắn không nói gì, nghĩ thầm hắn chắc chắn đang rất buồn, liền lấy hết can đảm khuyên nhủ. Nhị biểu ca chí hướng cao xa, đầy bụng tài hoa, tương lai nhất định sẽ thi đỗ, đem tất cả những gì đã học được cống hiến cho triều đình, triển lộ hoài bão trong lòng. Tạ Ngọc Khanh vẫn im lặng. Một chàng hùng biện mà Tiết Nhạn vắt óc suy nghĩ ra bỗng chốc không còn chút khí thế nào. Nàng hắng giọng, tiếp tục nói, những thất bại trước mắt đều chỉ là tạm thời. Với nhân phẩm và tài học của nhị biểu ca, chỉ cần buông bỏ quá khứ, tự khắc sẽ có nữ tử vừa có tài vừa có sắc, hiền lương thục đức xứng đôi với nhị biểu ca. Nàng càng nói mặt càng đỏ, cảm thấy mình càng nói càng kỳ lạ, giống như đang mặt dày tự tiến cử, lại nghĩ đến bản thân có chỗ nào tài sắc vẹn toàn, càng không dính dáng gì đến hiền lương thục đức. Người nọ lại phì cười thành tiếng, vị nương tử này thật thú vị, từ đại nghĩa quốc gia đến việc khuyên Tạ Ngọc Khanh cưới vợ. Một chàng hùng biện không hề che giấu tình cảm này, nàng lại có thể nghiêm túc thổ lộ như vậy. Trong số những nữ tử mà Triệu Văn Hiên từng gặp, chưa từng thấy ai thẳng thắn như Tiết Nhạn, không hề che giấu tình cảm, dám thổ lộ nỗi lòng. Nàng thật sự rất đặc biệt. Thì ra, Tạ Ngọc Khanh biết Tiết Ngưng đêm nay không đến yến tiệc mừng thọ. Sau khi hỏi thăm mới biết Hoàng thượng đã ban hôn cho nàng và Ninh Vương. Hắn tự nhiên là đau khổ, khó chịu. Liền một mình đến Vọng Xuân Đình gảy đàn. Triệu Văn Hiên thấy hắn tâm tình u uất, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự, liền đến an ủi khuyên giải. Sau đó vì thấy thời tiết đột ngột thay đổi, bỗng nhiên đổ mưa, cuối cùng Tạ Ngọc Khanh cũng không quên Tiết Nhạn, liền nhờ bằng hữu đi đưa ô cho Tiết Nhạn. Tạ Ngọc Khanh và Triệu Văn Hiên là bạn học, tài học của Triệu Văn Hiên vốn không thua kém Tạ Ngọc Khanh. Chỉ vì là trưởng tử của Triệu Khiêm, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải hành sự khiêm tốn, không được phô trương, thêm vào đó tính tình hắn trầm ổn, biết giấu tai, cho nên ở kinh thành cũng không nổi tiếng như Tạ Ngọc Khanh. Vị trưởng tử của hình bộ thượng thư này, cháu trai của Triệu Tiệp Dư, năm 10 tuổi đã được chọn vào cung làm bạn đọc. Triệu Văn Hiên tuyệt đối không phải là người tầm thường. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại trốn ở đây nghe lén? Tiết Nhạn trách mình hồ đồ, nhận nhầm hắn thành Tạ Ngọc Khanh, một lòng thành ý bị người ta nghe lén, cảm thấy vô cùng xấu hổ. không nhịn được nhíu mày. Trong lòng bực bội, tức giận nam nhân này rõ ràng biết nàng nhận nhầm người. Lại không lên tiếng ngăn cản. Thật quá mất mặt, sao ngươi lại không lên tiếng nhắc nhở? Tiết Nhạn đỏ mặt tía tai. Triệu Văn Hiên đứng dậy hành lễ tạ lỗi. Tiết nương tử đừng trách. Tạ nhị lang lo lắng Tiết nương tử ở đây dầm mưa chịu lạnh. Được hắn nhờ vả, tại hạ đặc biệt đến đưa ô cho nương tử. Triệu Văn Hiên cung kính đưa cây dù giấy dầu trong tay lên. Lời nói không hề có ý mạo phạm. Tiết Nhạn nghĩ thầm cũng trách mình quá sơ ý. Vừa rồi trời quá tối, nàng không nhìn rõ hắn không phải là nhị biểu ca, nên đã nhận nhầm người. Ngài là đại công tử của Triệu Thượng Thư phải không? Triệu Văn Hiên trong lòng kinh ngạc. Nương tử lại quen biết tại hạ. Tiết Nhạn lắc đầu. Nhà họ Tiết và nhà họ Triệu là kẻ thù. Hơn nữa từ trong miệng phụ thân biết được nhà họ Triệu trên dưới đều không phải người tốt. Nếu Tiết Nhạn biết trước mình gặp người nhà họ Triệu, nhất định sẽ tránh xa. Chỉ là nàng ái mộ Tạ Ngọc Khanh, tất nhiên phải tốn không ít công sức trên người hắn. Về những điều hắn thích và ghét, ngày thường kết giao với ai, tự nhiên đều bỏ công sức tìm hiểu. Nàng biết trong số những bằng hữu của Tạ Ngọc Khanh, có một vị công tử tài hoa phong độ đều không thua kém gì Tạ Ngọc Khanh. Tính tình trầm ổn khiêm tốn, chính là trưởng tử của hình bộ Triệu Thượng Thư, Triệu Văn Hiên. Tuy Tiết Nhạn chưa từng gặp Triệu Văn Hiên, nhưng nàng từng nghe nói năm đó nhà họ Tiết và nhà họ Triệu bất hòa bắt nguồn từ một chuyện cũ. Nghe đồn năm đó Hoàng thượng chọn bạn đọc cho Thái tử, đồng thời chọn công tử nhà họ Tiết là Tiết Tịch và Triệu Văn Hiên cùng vào cung diện thánh. Tiết Tịch đọc nhiều sách vở, đã thi đỗ giải nguyên, còn Triệu Văn Hiên tuy mới nổi danh, nhưng cũng mới 10 tuổi. Hoàng thượng ra đề khảo nghiệm bài vở của hai người, vốn mọi người đều cho rằng Tiết Tịch uyên bác đa tài sẽ được chọn. Nào ngờ Hoàng thượng lại chọn Triệu Văn Hiên mới 10 tuổi. Hoàng thượng còn khen Triệu Văn Hiên tuổi còn nhỏ, rất có linh khí, sau này ắt có tài lớn. Sau đó, Tiết Viễn trong lòng không phục, liền sai người âm thầm dò la, mới biết được Tiết Tịch khi thi cử toàn nói những lời văn vẻ câu kỳ. Mở miệng ngậm miệng đều là lời thánh hiền, những gì trong sách vở thì đối đáp trôi chảy, nhưng những gì ngoài sách vở thì lại chẳng hiểu gì. Hoàng thượng là chọn bạn đọc cho thái tử, chứ không phải chọn một lão phu tử cổ hủ. Sau đó, tin tức len lỏi truyền ra ngoài, cả kinh thành đều biết Tiết Tịch tuy đọc nhiều sách vở, nhưng lại có chút ngốc nghếch. Cho dù sau này thi đỗ trạng nguyên, hoàng thượng cũng chỉ để hắn vào Hàn Lâm viện biên soạn sử sách. Ngoài ra, Tiết Quý Phi vào cung sớm hơn Triệu Tiệp Dư, nhưng Triệu Tiệp Dư lại nhờ tài hoa mà được hoàng thượng sủng ái hơn. Nghe nói mẫu thân của Triệu Văn Hiên mất sớm, hắn từ nhỏ được cô mẫu nuôi nấng trưởng thành, học được không ít tài khí của Triệu Tiệp Dư. Tiết Nhạn nhìn nam tử trước mặt có dáng vẻ thư sinh, hắn cũng giống như Tạ Ngọc Khanh đều thuộc loại khí chất thanh lãnh xuất chúng, chỉ có điều hắn trầm ổn hơn. Liền đoán ra thân phận của hắn. Ngài nói là nhị biểu ca bảo ngài đến. Triệu Văn Hiên gật đầu mỉm cười. Tiết Nhạn nói, đa tạ Triệu công tử đã lặn lội đường xa. Tiết Nhạn vô cùng cảm kích, vừa rồi đã để Triệu công tử chê cười. Triệu Văn Hiên cười nói, Tiết nương tử thẳng thắn đáng yêu, cũng xin Tiết nương tử thứ lỗi cho sự đường đột của tại hạ. Không sao, không sao. Chỉ cần Triệu công tử không nói ra chuyện vừa rồi, ta sẽ nói tốt cho công tử trước mặt tỷ tỷ. Tiết Nhạn vẫn luôn nghĩ Triệu Văn Hiên rõ ràng biết mình nhận nhầm người, lại không lên tiếng nhắc nhở. Nếu không phải cố ý xem trò cười, thì nhất định là coi nàng thành tỷ tỷ. Người ái mộ tỷ tỷ thật nhiều. Tiểu công tử nhà họ Triệu là Triệu Văn Phổ và đại công tử Triệu Văn Hiên lại đều thích tỷ tỷ. Chẳng lẽ hắn không biết tỷ tỷ sắp thành thân rồi sao? Nhưng chuyện tình cảm, sao có thể tự mình khống chế được? Chẳng phải nàng cũng biết nhị biểu ca trong lòng thích là tỷ tỷ, nhưng vẫn nhịn không được muốn nhìn nhị biểu ca thêm một chút, muốn nói chuyện và ở bên cạnh nhị biểu ca sao? Thì ra nàng và Triệu Văn Hiên là người cùng cảnh ngộ. Rõ ràng biết không có kết quả, nhưng lại cứ đắm chìm trong đó, không thể tự thoát ra được. Triệu Văn Hiên nghe Tiết Nhạn nói xong, trong lòng vô cùng kinh ngạc khó hiểu. Tiết nương tử sẽ không nghĩ rằng tại hạ có ý với Tiết đại tiểu thư chứ? Thấy Tiết Nhạn ánh mắt ra vẻ, ta đều hiểu, Triệu Văn Hiên vội vàng giải thích. Tiết nhị nương tử hiểu lầm rồi. Tiết Nhạn gật đầu, cười thần bí, ta hiểu mà, yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Triệu Văn Hiên càng giải thích, Tiết Nhạn càng cảm thấy Triệu Văn Hiên cũng giống như nàng, đều là người si tình. Ánh mắt nhìn hắn tràn đầy đồng cảm và cổ vũ, còn mang theo vài phần thương hại. Tiết Nhạn mỉm cười chào tạm biệt hắn, đa tạ Triệu công tử. Phía trước chính là Vọng Xuân Đình, cáo từ. Thì ra còn có người cùng chung cảnh ngộ với nàng, thậm chí còn si tình hơn nàng. Tỷ tỷ đã được ban hôn, chuyện này không thể nào thay đổi. Triệu Văn Hiên lại vẫn luôn âm thầm dõi theo tỷ tỷ, thật khiến người ta kính phục cảm động. Có lẽ là được Triệu Văn Hiên cổ vũ, tâm trạng buồn bã của nàng đều tan biến hết. Nàng thật sự không buông bỏ được nhị biểu ca, muốn đến Vọng Xuân Đình nhìn một chút. Nếu nhị biểu ca không sao, nàng sẽ hồi phủ. Thấy huynh trưởng nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiết Nhạn, Triệu Văn Thiệp khẽ ho một tiếng, người ta đã đi xa rồi, huynh trưởng còn nhìn chằm chằm nữa. Triệu Văn Hiên hoàn hồn, nghiêm mặt nói, muội muội lại nói bậy bạ gì đó, ngược lại là muội muội trong cung công việc bận rộn, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến Vũ Đức hầu phủ? Theo huynh trưởng được biết, muội muội và nhà họ Tả cũng không có giao tình riêng, chẳng lẽ Ninh Vương điện hạ cũng đến? Triệu Văn Thiệp mặt đỏ bừng, cúi đầu xoa xoa hình thêu chim hạc trên y phục, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú như nhuộm mây đỏ. Huynh trưởng luôn giỏi nhìn thấu lòng người, suy đoán nhất cử nhất động của người khác đến tường tận. Nếu ta không phải là muội muội ruột của huynh, ta nhất định không dám nói nhiều với huynh một câu. Triệu Văn Thiệp giỏi thêu thùa, tất cả những tác phẩm thêu của nàng đều sinh động như thật, nổi tiếng khắp kinh thành nhờ tài thêu thùa. Đôi tay khéo léo rất được Triệu Tiệp Dư yêu thích, sau đó được Triệu Tiệp Dư tiến cử cho hoàng hậu, vào Thượng Y Cục làm nữ quan. Nàng và Tần Mật là khuê mật, Tần Mật là người được chọn làm thái tử phi năm đó. Thái tử cũng rất hài lòng vị thái tử phi dịu dàng này, nên thường xuyên để trưởng công chúa sắp xếp một số yến tiệc thưởng hoa làm thơ mời Tần Mật tham dự. Mỗi lần Tần Mật đều rủ Triệu Văn Thiệp đi cùng, mà thái tử lo lắng Hoắc Ngọc tính tình trầm ổn, không hòa đồng, nên luôn kéo hắn đi cùng. Mỗi khi Tần Mật và tiên thái tử nói chuyện riêng, Triệu Văn Thiệp và Hoắc Ngọc liền ở xa canh chừng cho hai người. Lâu dần, Triệu Văn Thiệp thầm mến Hoắc Ngọc. Hoắc Ngọc quanh năm chinh chiến bên ngoài, nàng và Hoắc Ngọc nhiều năm không gặp, nhưng luôn có thể nghe được tin hắn chiến thắng. Trong cuộc chiến kéo dài 5 năm với Bắc địch đã đại thắng, khiến người Bắc địch nguyên khí đại thương, không thể xâm phạm lãnh thổ Đại Yến nữa. Mỹ nhân tự nhiên ái mộ anh hùng, những năm này tình cảm dành cho Hoắc Ngọc không hề giảm bớt, một lòng muốn gả cho hắn. Lần này nghe nói Hoắc Ngọc hồi kinh, liền cầu xin cô mẫu là Triệu Tiệp Dư nói với Nguyệt Phi nương nương. Mà Tiết Quý Phi biết nhà họ Triệu muốn lôi kéo hoàng tử, tuy nói là Ninh Vương không được sủng ái, nhưng bà ta ở trong cung vẫn luôn bất hòa với Triệu Tiệp Dư, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nhà họ Triệu được như ý, liền âm thầm đi tìm Nguyệt Phi. Vì vậy nữ nhi của cả hai nhà họ Tiết và họ Triệu đều trở thành ứng cử viên cho vị trí Ninh Vương Phi. Tuy là hai nhà tranh giành, nhưng nữ nhi của cả hai nhà họ Tiết và họ Triệu đều tài mạo song toàn. Đều là tài nữ hiếm có, hai người được xưng tụng là Kinh Thành Song Thư. Nguyệt Phi tự nhiên là hài lòng với nữ nhi của cả hai nhà họ Triệu và họ Tiết. Nhưng vị trí chính phi chỉ có một, bà cũng khó mà quyết định, liền thiết yến để Hoắc Ngọc tự mình lựa chọn. Hoắc Ngọc tuy bỏ lỡ cung yến, nhưng Hoắc Ngọc nhìn chằm chằm bức họa của Tiết Ngưng, khiến bà ta nắm bắt được một chút khác thường, liền đi cầu xin hoàng thượng ban hôn. Triệu Văn Hiên tự nhiên là rất hiểu tính tình của muội muội mình. Tuy dung mạo của muội muội có vài phần giống cô mẫu, đều là kiểu dung mạo thanh tú, không tranh với đời, nhưng tính tình cũng rất giống, là người không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Lần này vị trí Ninh Vương Phi bị nhà họ Tiết giành trước. Triệu Văn Thiệp làm sao có thể cam tâm? Muội muội, lần này không thể làm quá. Hành sự cần phải cân nhắc đến thể diện của nhà họ Triệu. Muội là nữ tử, càng phải bảo vệ tốt bản thân, đừng để mình bị tổn thương. Triệu Văn Thiệp rất cảm động, phụ thân bận rộn chính sự, luôn ở bên ngoài giao thiệp, cả năm cũng không thấy bóng dáng, ngày thường đều là huynh trưởng chăm sóc nàng và nhị ca. Muội có chừng mực, đa tạ huynh trưởng nhắc nhở. Hai người đang nói chuyện, thấy nha hoàn của phủ họ Tạ hành tung lén lút, cung kính dẫn hai nha hoàn từ cửa sau vào phủ. Một trong số đó Triệu Văn Thiệp nhận ra, chính là nha hoàn bên cạnh Tiết Ngưng là Huệ Nhi. Còn người kia tuy ăn mặc như nha hoàn, nhưng cử chỉ đoan trang, rõ ràng là một tiểu thư khuê các. Triệu Văn Thiệp cười nói, huynh trưởng đoán người đó là ai? Người nọ ở rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Triệu Văn Hiên không nhận ra, liền lắc đầu. Triệu Văn Thiệp cười nói, ta đoán chắc chắn là vị Tiết đại tiểu thư kia. Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Chuyện hai người lén lút qua lại, tuy làm kín đáo bí mật, nhưng chưa chắc đã có thể giấu được tất cả mọi người. Thân thích hai nhà đều biết chuyện này. Sau khi biết Tiết Ngưng được ban hôn với Hoắc Ngọc, Triệu Văn Thiệp làm sao có thể cam tâm, liền âm thầm dò la chuyện của Tiết Ngưng, tốt nhất là có thể tìm được sơ hở của Tiết Ngưng, nghĩ cách ngăn cản hôn sự này. Mấy ngày nay, nàng sai người theo dõi Tiết Ngưng và Tạ Ngọc Khanh, chỉ chờ bọn họ gặp mặt, nàng sẽ nghĩ cách để Ninh Vương bắt gặp. Không ai có thể chịu đựng được việc thê tử sắp cưới của mình lại tư tình với nam nhân khác. Ninh Vương thân phận tôn quý, quyết đoán, nhất định không thể chịu đựng được việc Ninh Vương Phi tương lai lại có người khác trong lòng. Tin tức truyền ra, không chỉ hôn sự không thành, mà nhà họ Tiết cũng sẽ vì nữ nhi tư tình với Tạ Ngọc Khanh mà bị tội. Chỉ có điều, mục đích của nàng chỉ là muốn Ninh Vương chủ động từ hôn, nhưng lại không muốn Ninh Vương cảm thấy mình là người tâm cơ. Nàng mua chuộc hạ nhân của phủ họ Tạ, cố ý báo tin Tạ Ngọc Khanh và Tiết Ngưng gặp nhau cho Ninh Vương. Đợi đến khi Ninh Vương đau lòng thất vọng, nàng lại kịp thời xuất hiện, ôn nhu an ủi, nhất định sẽ chiếm được hảo cảm của Ninh Vương. Cách chương.